Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, đạo này xa. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn nàng một chút, Tiêu Khinh Vu rụt lại, nhưng là sư phụ rất tốt à, trước kia Tiểu Tiêu cảm thấy còn sống không có ý nghĩa. Còn nghĩ qua không bằng liền cho sư phụ được rồi, là sư phụ không muốn, ai. Hiện tại cảm thấy còn sống có ý tứ. Tính toán gả liền gả đi. Tiểu Tiêu thông minh như vậy, lanh lợi xinh đẹp đáng yêu. Còn sợ những cái kia cái gì đêm yêu tinh. Tiết Mục lại nhìn nàng một chút. Tiếp theo quay đầu nhìn một chút đánh nhau. Hai cái gì đêm ngay tại phấn chiến bên trong. Sư phụ cười dâm đem Tiểu Tiêu treo ở dàn cây nho bên trên. Cái kia đáng sợ hung khí. A. Đau quá, Tiểu Tiêu cảm giác phải chết, phát ra khàn cả giọng kêu thảm, kéo dài rất lâu, nước mắt đều nhanh chảy khô. Tiểu Tiêu lưu không chảy nước mắt, Tiết Mục không biết, hắn chỉ biết mình nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đây là cái quỷ gì a? Người viết người khác không dạng này a? Nhìn xem rất hiểu a. Đúng thế, kia là học sư phụ trước kia văn. Nhưng ta cảm thấy trên thực tế các nàng làm cho rất thảm. Được rồi, cuối cùng những này không lý lẽ đồ chơi xóa bỏ. Liền trở lên một câu làm toàn văn phần cuối. Lưu lại một cái mở ra thức kết cục. Để độc giả mình đoán cái này Tiểu Tiêu về sau đến cùng có thể hay không đấu qua được yêu tinh. Rất tốt, Tiết Mục rất là đau đầu khoát khoát tay. Đi thôi. Đi Vân Châu Thành tìm Thanh Thanh, để nàng giúp ngươi nhặt được nhật báo đăng nhiều kỳ. Tiêu Khinh Vu đại hỉ, ta thật có thể thành sách á? Có thể, Tiết Mục nghiêm mặt nói, ngoại trừ cá biệt ngốc hề hề địa phương bên ngoài, chỉnh thể trình độ rất cao, nói không chừng có thể lấy được không tệ thành tích. Tiêu Khinh Vu cao hứng thi lễ một cái, đa tạ sư phụ dạy bảo tri ân. Ta là không hợp cách sư phụ, không có đem ngươi dạy tốt. Tiết Mục mặt không biểu tình, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm dạy ngươi. Ngươi nghe các nàng kêu thật lâu, đây không phải là bởi vì đau nhức. Ha, đừng ngốc cười. Tiết Mục trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, mấy ngày nay vô sự, ta thử viết một cái cố sự đại khái, ngươi cũng cùng một chỗ tham tường. Tiêu Khinh Vu mắt sáng rực lên, là sư phụ trước đó nói tác phẩm vĩ đại sao? Là, đối với quyển sách này, ta không có chút nào lòng tin, quá khó khăn, dù cho viết ra, cũng không biết mấy người có thể thưởng thức. Vậy sư phụ tại sao muốn viết? Ta văn danh đã đủ rồi, có bốc đồng tư cách, coi như không ai nhìn, cũng không trở ngại ta viết. Tiết Mục văn danh há lại chỉ có từng đó là đủ. Hắn hiện tại cho dù là ném một thiên học sinh tiểu học viết văn ra ngoài, cũng nhiều chính là người truy phủng, bản thân phân tích bên trong tích chứa cái gì đạo lý gì. Kỳ thật trên đời có rất nhiều người nghĩ bốc lên, ba tốt tiết sinh, chi danh viết văn. Rất bi kịch là không có phát biểu con đường. Báo chí biên tập toàn bộ đều là lục phiến môn cùng tinh nguyệt tông người. Tựa như ngươi cho Minh Báo gửi bản thảo nói mình là Kim Dung. Không phải khôi hài nha. Mình ấn sách đi, in ấn tắc phường cũng không dám giúp ngươi mù ấn. Bị tinh nguyệt tông tìm tới cửa ai cũng không chịu đựng nổi. Cũng liền dẫn đến ba tốt tiết sáng tác phẩm đến nay vẫn là chỉ có như vậy mấy quyển. Rất nhiều fan hâm mộ trông mong mà đối đãi, trông mòn con mắt, Tiêu Khinh Vu văn học xuất đạo, quả thực là một bước lên trời. Vân Châu Nhật Báo, Đại Thiên Bức đánh quảng cáo. Trên viết, ba tốt tiết sinh khai sơn đại đệ tử, y tiên tử Tiêu Khinh Vu văn học tác phẩm đầu tay. Kính thỉnh chờ mong, cái này nhưng rất khó lường. Ba tốt tiết sinh khai sơn đệ tử. Giang Sơn tuyệt sắc phổ chi y tiên tử, hai cái tên tuổi cộng lại bạo tạc tính chất phản ứng không gì sánh kịp. Thoáng qua liền oanh động toàn bộ Vân Châu, đến mức ngày kế tiếp báo chí phát hành lượng bảo tăng mười mấy lần. Vẫn là bị người tranh mua trống không? Mặc kệ bên trong viết cái gì, coi như chỉ xông chứ danh đầu, đều có vô số người nguyện ý nhìn trước cho thỏa chí. Trác Thanh Thanh nhưng so sánh Tiêu Khinh Vu thành thục cẩn thận nhiều. Nàng cũng là có tư cách cho tiết mục cha thiếu bổ để lọt người. Bút lớn vung lên một cái, đầu tiên đem tên sách đổi thành Đình Viện thật sâu. Lại đem tất cả dễ dàng để cho người ta sinh ra hiện thực liên tưởng danh tự hết thảy đổi đến không liên hệ chút nào, tỉ như Tiểu Tiêu, danh tự tại Tiêu Khinh Vu khóc không ra nước mắt bên trong bị nàng đổi thành A Thanh, cũng thêm một câu, câu chuyện này đơn thuần hư cấu. Bởi như vậy, bởi vì này văn không có liên quan đến Tiết Thanh Thu cùng Hạ Hầu Địch đám có mãnh liệt thân phận đánh dấu người, lại thêm ai cũng không biết Y Tiên Tử đã từng cảm thấy mình còn sống không có ý nghĩa. Dẫn đến phổ thông độc giả thật đúng là không dễ dàng đem cố sự cùng hiện thực liên hệ với nhau. Chỉ coi là Y Tiên Tử mình hư cấu ra cố sự, cho mượn cái sư đồ manh lới mà thôi. Cái này cố sự liền tốt chơi, lại là lấy gia đình nội đấu, nữ tử tranh phong làm chủ đánh. Tuyệt đối là thế này lấy giang hồ truyền kỳ làm chủ thể cố sự phong trào bên trong một cỗ sáng tạo. Thanh lưu, góc độ mới lạ tuyệt luân. Mặc dù so với ba tốt tiết sinh tác phẩm của mình mà nói, này văn cách cục rất nhỏ, liền cực hạn tại một cái nam nhân chung quanh cố sự. Rất có một chút người giang hồ không có hứng thú, nhưng góc độ mới lạ chính là đại sát khí. Đã sớm nhìn phát chán chém chém giết giết người hay là không ít. Cái này tinh tế tỉ mỉ tình cảm gút mắc vẫn là đâm trọt vô số người hào hứng. Càng là sinh hoạt an nhàn ổn định người thì càng cảm thấy này văn thú vị. Nữ tính độc giả càng là cộng minh vô cùng, nhao nhao biểu thị không hổ là tiên tử chi tác, chính là hiểu nữ nhân. Về phần trong đó rất ô miêu tả oan ức bị ba tốt tiết sinh cõng đi, Y Tiên Tử tính tình tiêu điều, di thế độc lập, làm sao lại là viết ô tiết mục ngắn cô nương. Không cần phải nói đây cũng là sư phụ nàng buộc viết. Đúng đấy, những cái kia tiết mục ngắn nhìn xem đều có chút quen. Không phải liền là ba tốt tiết sinh trước kia chi tác sửa lại nha. Y Tiên Tử cũng là đáng thương. Bày ra một cái gì sư phụ a khục, cũng đừng nói, cố sự trình độ cao như vậy, miêu tả tinh tế tỉ mỉ, lay động lòng người, cái này dù sao cũng nên là ba tốt tiết sinh công lao đi. Kỳ thật những cái kia triền miên, loại này cố sự bối cảnh bên trong cũng nên có, nếu không vô vị hơn nhiều. Vậy cũng đúng, danh sư cao đồ, cố sự danh gia lại thêm nhân tài. Vân Châu người cơ hồ mỗi người một phần, Vân Châu Nhật Báo. Đầu đường cuối ngõ đều đang nói bộ này tân tác, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng xung quanh lan tràn. Y Tiên Tử Tiêu Khinh Vu mở ra góc độ nhỏ trạch viện cố sự nửa bầu trời. Xem như Mỹ danh truyền bá tại Vân Châu, vinh quang tột đỉnh, mà lúc này, di thế độc lập, Y Tiên Tử. Lúc này ngay tại thật sâu cảm giác chính được nhỏ bé. Tiết mục trước mặt, giấy viết bản thảo một sấp thật dày. Chỉ là cố sự điểm chính, kịch bản tiết chí, liền trọn vẹn liệt hơn vạn chữ. Còn tại bổ sung chưa xong, mà mỗi nhân vật thiết lập cẩn thận vô cùng. Một nhân vật một bài bản án, đem cuộc đời cố sự mở đầu kết cục đều liệt cái tỉ mỉ. Liên đới bề ngoài quần áo ngôn ngữ tính tình, bề bộn vô cùng, mà mỗi cái chi tiết mỗi cái kịch bản, tiền văn phục bút sau văn hô ứng, ám dụ, ẩn dụ, các loại mai phục, rắn cỏ đường kẽ xám, bố cục ngàn dặm, tinh tế tỉ mỉ đến làm cho Tiêu Khinh Vu cảm thấy đó căn bản không phải một người đầu óc có thể không được đi ra, chỉ là như thế cái điểm chính. Giá trị liền vượt qua nàng ngày đó văn chương không biết gấp bao nhiêu lần có thừa. Càng mấu chốt chính là, này văn chủ thể bên trên cũng phần lớn là gia tộc quyền thế gia sự. Khuê các rảnh rỗi, dạo chơi công viên hành lệnh, nam nữ chi nghĩ, đối với vừa mới viết xong trạch đấu văn Tiêu Khinh Vu. Xúc động càng là không cách nào nói, mà lại Tiết Mục còn tải chậm rãi suy nghĩ bổ sung. Vẫn chưa xong, Tiết Mục cũng là lần thứ nhất liệt như thế mảnh cương. Hắn cũng là nhờ vào đó đến chậm rãi trải vuốt ký ức. Hồng Lâu Mộng không phải hắn có thể độc lập hoàn thành thành tựu. Hắn có thể làm chỉ có cố gắng hết sức đem ký ức tận khả năng trở lại như cũ ra. Không sót lại một chỗ chi tiết. Kỳ thật trước kia hắn làm không được điểm này. Bây giờ có thể hồi ức như thế mảnh. Vẫn là kéo đột phá quy linh kỳ phúc. Linh hồn chi lực ngưng kết. Mang ý nghĩa nghĩ duy thanh tích. Ký ức sáng tỏ. Đã từng tự cho là quên được. Giấu ở ký ức chỗ sâu đồ vật. Cũng có thể chậm rãi hồi ức đào móc. Sửa sang lại. Đầy giấy hoang đường nói. Một thanh chua xót nước mắt. Đều mây tác giả si. Ai giải trong đó vị? Tiêu Khinh Vu nhìn một chút. Không khỏi ngây dại. Chúc thần giao luyện công mà quay về. Nhìn xem hai sư đồ một cái viết một cái nhìn đầu nhập vô cùng bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Khinh Vu hiện tại danh dương Vân Châu. Trong cốc rất nhiều đệ tử muốn biểu đạt ngưỡng mộ đâu. Không đi ra đi một chút. Chờ ngươi sư phụ viết xong ngươi lại nhìn chứ sao. Tiêu Khinh Vu lăng lăng quay đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt không có cái gì tiêu cự. Thì thào nói. Thần giao ngươi biết không? Ta cảm giác tựa như là. Người luyện võ. Nhìn thấy hợp đạo. Mà đạo này xa. Cả cuộc đời này cũng khó có thể đến vạn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.